Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giơ ngón tay chỉ vào mình, lại chỉ lên trên, nghiêm túc nói. Đương nhiên là chủ nhân nói rồi. Tộc trưởng đại nhân. Khương Hạo đơ người như tượng. Đầu óc ong ong không ngớt. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Khương Hạo vạn vạn không ngờ. Chuyện này lại còn liên quan đến tộc trưởng gia tộc. Lúc này, Khương Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, cả con rồng bỗng trở nên tinh thần, hẳn ra. Hừ hừ. Rất tốt. Chính là cái biểu cảm này. Hắn đắc ý dương dương. Khoanh tay trước ngực nói, Tiểu Hạo tử à, ngươi không biết đâu, 3 ngày trước, chủ nhân đã sớm bảo ta rằng. Nếu ta muốn biết chân tướng về Nguyên Long giới, thì 3 ngày sau, chính là hôm nay, đến Tuần Thiên Các tìm ngươi. Lúc đầu ta còn thấy lạ, sao lại phải đợi đến 3 ngày sau. Nói rồi, hắn tiến sát lại Khương Hạo, đánh giá từ trên xuống dưới, chợt cười hắc hắc, vỗ vai hắn. Thì ra là vì hôm nay ngươi mới từ Đại La Thiên Võng đi ra. Chật chật, chủ nhân quả nhiên là chủ nhân, ngay cả việc ngươi tỉnh lại khi nào cũng đã tính trước cả rồi. Thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, anh minh thần võ, khi phách cái thế, xưa nay vô song. Ôi chủ nhân của ta ơi, hu hu hu, trên đời sao lại có người hoàn mỹ đến thế. Vừa nói, hắn vừa làm ra vẻ, cảm kích đến rơi nước mắt. Thậm chí còn giả bộ quỳ nửa gối tại chỗ, hai tay giơ cao vái lia lịa, miệng thì không ngừng niệm, chủ nhân uy vũ, chủ nhân vạn tuế. Khương Hạo nhìn mà mặt mày co giật, cố nhịn lắm mới không đạp cho một phát. Người có thể ra dáng con rồng một chút được không? Người không phải là không gian chi long sao? Sao ngươi lại có cái đức hạnh này? Nhưng Khương Tiểu Bạch chẳng hề thấy xấu hổ, ngược lại càng nịnh càng hăng, càng nịnh càng phấn khích. Dù sao hắn giờ tin chắc một điều, tộc trưởng đại nhân chắc chắn đang âm thầm theo dõi. Phải thể hiện thật tốt cái thái độ, đoan chính, này mới được. Cùng lúc đó, sâu trong tinh hải, Khương Đạo Huyền đang lặng lẽ quan sát cảnh này. Thấy Khương Tiểu Bạch càng lúc càng lố lăng, hắn nhướng mày, lẩm bẩm. Con rồng lười này, sao vẫn chứng nào tật nấy? Đến một chút thu liếm cũng không biết. Trong giọng nói có vài phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không giấu được một nụ cười nhàn nhạt. Tiếp đó, hắn búng tay một cái. Một gợn sóng không gian mờ nhạt, lặng lẽ rơi vào ngũ vực thế giới. Trong Tuần Thiên Các, Khương Tiểu Bạch bỗng dưng cứng đờ cả người, lông tơ dựng ngược. Ái chà chà, mẹ ơi! Sao tự dưng lại nổi da gà thế này? Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn trời, con người khẽ run. Rồi lập tức vẻ mặt trở nên trang nghiêm vô cùng. Quả nhiên, chủ nhân nhất định đang âm thầm dõi theo ta. Phải tỏ ra thành kính hơn nữa, ngoan ngoãn hơn nữa. Từ giờ trở đi, không đi bậy bạ, không ăn lung tung, không ham ngủ, ngày ngày luyện công, đêm đêm tu hành. Khương Tiểu Bạch ta nhất định sẽ trở thành một con không gian long khiến chủ nhân hài lòng. Vừa nói, hắn còn cố ý đứng thẳng tắp, ra vẻ từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nghiêm chỉnh đến vậy. Khương Hạo nhìn cảnh này, biểu cảm hơi cứng lại. Hắn im lặng hai nhịp thở, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén thôi thúc muốn đập cho con, rồng lẳng lơ trước mặt một trận. Nhịn, phải nhịn. Không thể đánh nhau trên nóc Tuần Thiên Các, nếu không sẽ bị Lạc Trần ca ca nhốt vào phòng tối mất. Nghĩ đến đây, hắn dần bình tĩnh lại, hỏi: "Vậy, vì sao ngươi muốn biết chân tướng Nguyên Long giới?" Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh lập tức yên tĩnh hẳn. Chưa đợi Khương Tiểu Bạch đáp lời, hắn đã nói tiếp: "Ngươi đã gặp Bạch Ly Long Vương rồi đúng không?" Khương Tiểu Bạch ngẩn người một thoáng, sau đó cười tô toét, gật đầu: "Ừ, không sai. Vẫn là ngươi hiểu ta nhất." Nói xong, hắn phát hiện vẻ mặt đối phương vẫn bình tĩnh, thậm chí lông mày cũng không nhíu. Thế là, hắn nghi hoặc, không đúng. Ngươi, sao ngươi không ngạc nhiên chút nào vậy? Ta đã tiếp xúc tàn hồn chân long, còn nhận được truyền thừa long tộc đó. Ngươi không phải nên hét lên, không thể nào, ngươi gặp may từ khi nào vậy, sao? Sao ngươi bình tĩnh vậy? Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt khó hiểu. Khương Hạo nghe vậy, thái dương giật giật, cuối cùng không nhịn được liếc xéo. Ta đương nhiên không ngạc nhiên. Ngươi còn nhớ chuyện ta đáp ứng Mặc gia thay họ tham gia bí cảnh chứ? Khương Tiểu Bạch ngẩn ra, rồi nghiêm túc gật đầu, ta nhớ rõ ràng. Hình như bí cảnh đó, do một vị chuẩn đế họ Thác Bạt tạo ra. Bây giờ huynh nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ muốn nói, bí cảnh đó, hay vị Thác Bạt chuẩn đế kia, cũng liên quan đến Nguyên Long giới? Khương Hạo chậm rãi gật đầu, thần sắc dần trở nên ngưng trọng, chính xác thì, bí cảnh đó, vốn dĩ được xây dựng dựa trên Nguyên Long giới. Mà ta, ở trong đó, đã thấy quá nhiều thứ. Thậm chí tận mắt chứng kiến nguồn gốc hủy diệt của Nguyên Long giới, một con quái vật mượn danh Long Thần. Sau đó hắn kể lại những gì đã trải qua trong 3 ngày. Biểu cảm của Khương Tiểu Bạch từ kinh ngạc ban đầu dần chuyển sang ngưng trọng. Khi kể xong đoạn cuối cùng, Khương Tiểu Bạch im lặng, hắn hồi lâu không lên tiếng. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, lẩm bẩm: Vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy, lão Long kia, thật sự quá khó cho hắn rồi. Nếu như trước đây, hắn chỉ cảm động trước tín niệm truyền thừa Long tộc của Bạch Tễ Long Vương, thì giờ khắc này, thứ hắn cảm nhận được còn là sự bất lực và xót xa mà vận mệnh mang lại. Trong khoảnh khắc, hắn dường như thấy được bóng hình người nọ, gánh trên vai hy vọng của cả Long Đảo, loạn trọn tiến bước trong tinh không sâu thẳm, dù thịt nát xương tan, dù thần hồn tan vỡ, cũng không dám dừng chân. Cho đến khi trọng thương đến mức sụp đổ, trước khi hồn phi phách tán, vẫn không quên lưu giữ lại khả năng về một tương lai dưới hình thức Long Châu. Trầm mặc một hồi, Khương Hạo lặng lẽ nhìn Khương Tiểu Bạch, bỗng nhiên lên tiếng, hỏi, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi đã tiếp xúc với Bạch Tễ Long Vương bằng cách nào? Hắn đã nói gì với ngươi? Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng lay động, nhìn về phía bầu trời cao vời vợi ngoài cửa sổ. Đó là màu sắc mà tất cả Long tộc đều yêu thích nhất, tượng trưng cho sự tự do bao la nhất giữa đất trời. Thật ra, nói ra cũng đơn giản thôi. Tính theo thời gian, chắc là lúc ngươi giao chiến với Ngụy Long Thần trong bí cảnh. Viên Long Châu trong miệng ta đột nhiên nóng lên. Sau đó, ta đã gặp chủ nhân một lần. Vậy là, chân linh của Bạch Tễ Long Vương còn sót lại trong Long Châu đã thức tỉnh. Sau đó thì sao? Khương Hạo không nhịn được hỏi dồn. Khương Tiểu Bạch khựng lại một chút, bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, cả người dường như cũng thẳng lưng hơn. Sau đó à? Hắn nghiêm túc gật đầu, giọng điệu khẳng định. Bạch Tễ Long Vương vừa thấy ta, lập tức long mục ngấn lệ, thần quang bừng bừng, chấn kinh đến mức á khẩu không trả lời được. Hắn nói, cả đời hắn duyệt vô số rồng, chỉ có ta, là tuyệt thế kỳ tài ngàn vạn năm khó gặp. Bạch Tễ Long Vương hắn, chờ đợi, chính là ta, Khương Tiểu Bạch. Nói đến đây, hắn khẽ hắng giọng, mặt không đổi sắc tiếp lời. Thế là, hắn đề nghị, muốn đem truyền thừa kia, bí thuật kia, thần thông kia, toàn bộ giao cho ta. Ta lúc đó đương nhiên là từ chối, ngươi biết đấy, con rồng này của ta, khiêm tốn, không tranh giành, ghét nhất bị phiền phức quấn thân. Ta nói ta không muốn làm cái gì cứu thế chủ, không muốn gánh vác cái gì hy vọng Long tộc. Kết quả lão Long kia thì sao? Hừ, trực tiếp nhét truyền thừa vào đầu ta, ép ta xuống đất mà rót vào, ngươi tin không hả? Mặt dày vô sỉ, quả thực không thể chấp nhận. Khương Tiểu Bạch ta dù gì cũng là một con rồng coi trọng quy củ, hắn lại dám làm như vậy. Thật quá đáng. Trong phòng, một mảnh tĩnh lặng. Bạch Tễ Long Vương đã chết. Thanh Nhạc ẩn mình trong bóng tối. Khương Đạo Huyền ở tinh hải xa xôi. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều có chung một ý nghĩ. Hóa ra, bọn họ vẫn còn đánh giá thấp độ dày da mặt của con rồng này. Ngay lúc này, Khương Tiểu Bạch dường như cảm nhận được điều gì đó, dùng mình một cái, rụt cổ lại, vội vàng nói thêm. Khổ, đương nhiên rồi, cuối cùng ta cảm động trước sự kiên trì của Bạch Tễ Long Vương, nên miễn cưỡng chấp nhận một chút xíu truyền thừa thôi. Ừm, chỉ một chút xíu thôi. Khương Hạo thấy Khương Tiểu Bạch thao thao bất tuyệt kể lể. Trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, hắn thấy cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, hiện tại nhìn khắp cả ngũ phương giới này, cũng khó mà tìm được tin tức gì về Long tộc. Trong tình huống đó, Bạch Tễ Long Vương chọn Bạch Ca làm người thừa kế cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, Bạch Ca ngày thường tuy có hơi cà lơ phất phơ, suốt ngày chỉ lo trộm lười hoặc trộm ăn, ngay cả tu luyện cũng như gà mổ thóc. Nhưng không thể phủ nhận, huyết mạch của hắn vẫn còn khá thuần túy, đặc biệt là vận khí rất tốt. Nói hắn được Bạch Tễ Long Vương yêu ái, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Khương Hạo khẽ gật đầu, thảo nào khí tức của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Thấy Khương Hạo bị mình lừa thành công, Khương Tiểu Bạch nhanh chóng xua tan sự chột dạ trong lòng, thay vào đó là một trận đắc ý lâng lâng. Hắn chống hai tay lên hông, hất cằm lên, ra vẻ ta biết ngay mà. Đương nhiên rồi, hắn hừ một tiếng, nếu không phải Bạch gia ta thiên phú dị bẩm, anh tuấn bất phàm, cái thế vô song, thì sao xứng với truyền thừa của lão Long Vương kia? Ngươi tưởng ta tìm ngươi luận bàn chỉ là nói suông thôi à? Ha, không, là ta nghiền nát ngươi mới đúng. Nghe vậy, Khương Hạo bật cười. Vậy ta cũng muốn kiến thức xem, Bạch ca, nghiền ép của huynh được mấy phần thực lực. Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, chi bằng đừng phí lời, mau tìm chỗ làm nóng người chút đã. Đã lâu không giao đấu với ngươi, ta cũng có chút mong chờ đấy. Trong mắt Khương Tiểu Bạch lóe lên một tia tinh quang. Hắn cười tà mị, vung tay lên, ha, chính hợp ý ta. Nói xong, liền lấy ra từ trong ngực một tấm lệnh bài vàng rực, viết hai chữ Thương Mô. Khương Hạo thấy vậy, không khỏi nghi hoặc, ngươi lấy Thương Mô lệnh làm gì? Khương Tiểu Bạch vẻ mặt nghiêm trang nói, tỷ thí mà, sao có thể không có khán giả? Huống chi, đây còn là một trận đại chiến kinh thiên động địa, xưa nay chưa từng có. Sao có thể lãng phí? Ta phải gọi mấy người quen cũ đến quan sát, tiện thể cho bọn họ thấy cái gì gọi là chân long uy nghiêm. Dứt lời, liền thuần thục thao tác trên Thương Mô lệnh, mở danh sách liên lạc. Khoảnh khắc sau, một loạt cái tên quen thuộc hiện lên trước mắt. Hắn vừa điểm danh thông báo, vừa lẩm bẩm. Khương Nghị, Bắc Giã, Hồ Lực, Lộc Lực, Dương Lực. Còn có Tiểu Đào và Băng Tiêu nữa. Hôm nay chúng ta chơi một trận lớn, đánh cho đẹp mắt vào, nổi bật nhất có thể. Lần này, Bạch gia ta nhất định phải rửa sạch mối nhục. Làm xong một loạt thao tác, hắn ta hài lòng tu thương Ngô Lệnh, quay đầu cười với Khương Hạo, được rồi, ta báo địa điểm cho bọn họ rồi, chỗ cũ, núi Bắc Đầu. Nói xong, không đợi Khương Hạo đáp lời, thân hình hắn lóe lên, đã rời khỏi Tuần Tiên Các. Khương Hạo lắc đầu, cười. Gã này, đúng là không chịu ngồi yên mà. Ngay sau đó, thân hình khẽ động, đuổi theo. Núi Bắc Đầu. Ngọn núi từng được Thiên Đô Phủ dùng làm nơi tổ chức đại hội cho liên minh tu hành giới, sau bao năm tháng đã thay đổi đến long trời lở đất. Đặc biệt, nơi này còn là địa điểm so tài hàng đầu của đệ tử Khương gia, nên sau khi Tuần Tiên Minh thành lập, họ đã phái không ít tu sĩ am hiểu về trận đạo, phù đạo, khí đạo đến tu sửa, bố trí nhiều cấm chế và diễn võ trận pháp mạnh mẽ. Toàn bộ ngọn núi còn được tôi luyện lại bằng nhiều loại linh kim luyện thạch quý hiếm. Không chỉ vậy, ngay cả địa mạch linh khí cũng được dẫn dắt đặc biệt, khiến nơi này càng trở nên phi phàm. Giờ phút này, giữa sườn núi Bắc Đầu, trên một đài diễn võ rộng lớn, đã tụ tập không ít gương mặt quen thuộc. Khương Nghị chắp tay sau lưng, vẻ mặt có chút kỳ quái, sao lại thế này? Thằng nhãi Tiểu Bạch tự dưng đòi đại chiến với Hạo đệ. Điên rồi à? Khương Bắc Giã ngày ngày hóng biến trong nhóm Thương Ngô Lệnh, lướt nét với tần suất cao, nghe vậy thì cười hề hề. Hì hì, Nghị ca, huynh không xem bảng xếp hạng hot sắt của tộc bao lâu rồi? Giờ khác xưa nhiều lắm đó. Khương Nghị nhướng mày, hứng thú, nói nghe xem. Khương Bắc Giã ra vẻ, để ta đây dạy dỗ cho đàng hoàng, hai tay chắp sau gáy, ngậm cọng cỏ dại không biết từ đâu, lười biếng nói. Ba ngày trước, Linh Đàm xảy ra dị biến, Tiểu Bạch đi theo Thanh Nhạc Thúc gặp tộc trưởng. Sau đó, hắn thần bí nhận được cơ duyên lớn từ tộc trưởng, huyết mạch lột xác, tu vi tăng vọt như ngồi phi thuyền. Nghe nói còn nắm giữ vài môn thần thông hiếm thấy, thực lực tăng lên chóng mặt. Ừm, chiến lược hiện giờ mạnh đến mức Băng Tiêu tiền bối cũng bại dưới tay hắn. Tiểu Bạch nổi như cồn, thành nhân vật hot trong nhóm chat mấy ngày nay. Khương Nghị nghe vậy, hơi ngẩn người. Đến Băng Tiêu tiền bối cũng thua. Con rồng lười kia, không phải trước đây bị thằng Hạo đè ra đất cọ sát đến mức ngoan ngoãn nghe lời sao? Mới ba ngày, sao lại cứng vậy? Hắn nheo mắt, suy nghĩ một lát, thầm nhủ, Tiểu Bạch Long kia bình thường nghịch ngợm thật, nhưng không ngốc, dám thách đấu Hạo đệ, chắc chắn có chỗ dựa. Chỉ là, chỉ dựa vào một cơ duyên mà muốn lật trời, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đúng lúc Khương Nghị đang âm thầm suy tư, Khương Bắc Giã tiếp lời, dù sao theo tình hình hiện tại, Hạo đệ đã nhận lời, lát nữa, dù thế nào cũng sẽ giao đấu thôi. Nhưng ta đoán, hôm nay Hạo đệ sẽ không dùng tuyệt chiêu ngay đâu. Hắn chắc chắn muốn xem con rồng lười kia đã thay đổi đến mức nào. Nếu vẫn gà mờ như trước, thì ngại chết đi được. Khương Bắc Giã vừa dứt lời, liền xoa xoa tay, vẻ mặt đầy mong đợi. Bất quá, dù thế nào đi nữa, cũng có trò hay để xem rồi. Ta đã chuẩn bị sẵn linh quả linh nhưỡng, chỉ chờ khai chiến thôi. Nói rồi, hắn lấy ra một cái hồ lô từ trong ngực, lắc lắc. Ực ực, một mùi hương nồng đậm lập tức tràn ra. Đây là thiên nhiên linh nhưỡng ta vất vả lắm mới có được từ Thương Đô đấy. Lại thêm linh quả ta đặc biệt ngâm, chật chật, tuyệt phẩm. Hủ lực, lộc lực, dê lực bên cạnh lập tức súng lại. Chật chật, Bác Giã ngươi lén lút chuẩn bị nhiều thứ tốt như vậy, không gọi bọn ta một tiếng. Vậy ta không khách sáo đâu nhé. Đừng tranh, ta để ý tới trước. Một đám người nháy mắt ồn ào náo loạn. Phía sau bọn họ, Khương Tiểu Đào đang ngồi trên một tảng đá xanh. Trong lòng nàng ôm một con hạc nhỏ lông xù, vừa dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông, vừa thầm nghĩ. Có lẽ lần này, Tiểu Bạch ca ca, thật có thể trụ được lâu hơn một chút cũng nên. Giờ khắc này, nàng không khỏi nhớ lại ngày hôm qua, hắn đứng dưới ánh dáng bình minh, vỗ ngực huênh hoang cái gì mà, vùng lên Tiểu Long ca hát. Vẻ tự tin kia, tuy có chút đáng ghét, nhưng cũng khá dễ thương. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được khẽ mỉm cười. Rồi chợt quay đầu, nhìn về phía Băng Tiêu bên cạnh, hỏi, Băng Tiêu tỷ. Tiểu Bạch ca ca bây giờ mạnh đến mức nào rồi? Băng Tiêu khựng lại một chút. Nhưng rất nhanh, thần sắc dần trở nên cổ quái. Nói sao nhỉ? Tóm lại là, rất mạnh. Ta, không phải đối thủ. Giọng nàng nghe rất nghiêm túc, nhưng lại lộ ra vài phần chột dạ, như đang cố gắng tìm nén một ký ức khó nói. Khương Tiểu Đào lập tức bùng nổ sự tò mò. Nàng mở to mắt, không nhịn được hỏi, này, ý cô là, rất mạnh, thì mạnh đến mức nào vậy? Băng Tiêu khẽ ho một tiếng, dù sao thì, ta đánh không lại. Còn cụ thể thế nào, đợi muội tận mắt thấy sẽ biết. Nói xong, nàng mặt không đổi sắc nhấp một ngụm trà, như muốn che giấu điều gì. Khương Tiểu Đào lại nhìn ra một tia làng tránh trong mắt nàng. Quả nhiên là có chuyện giấu ta. Nàng nheo mắt, thầm ghi nhớ, chuẩn bị sau này nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Ngay lúc này, một tiếng nổ như sấm rền vang vọng. Hai bóng người từ trên cao chậm rãi hạ xuống. Người đáp xuống trước tiên là Khương Tiểu Bạch, thân mặc ngân y. Hắn chắp hai tay sau lưng, long uy nồng đậm bao quanh. Khóe miệng hơi nhích, ngạo nghễ nhìn khắp bốn phương. Ngay sau đó, thân ảnh Khương Hạo xuất hiện ở phía đối diện. Khác với vẻ ngoài ngông cuồng của Khương Tiểu Bạch, Khương Hạo lúc này lại tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều. Mái tóc đen của hắn như thác đổ xuống, ánh mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng. Chỉ có vạt áo trắng bay phấp phới trong gió. Soạt, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, hai đạo khí cơ cực mạnh va chạm như hữu hình, khiến cả ngọn Bắc Đầu Sơn mây đen giăng kín, sấm chớp vang rền. Khoảnh khắc ấy, đất trời dường như nín thở. Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức bị thu hút. Khương Hảo, Tiểu Bạch, Điện Chủ, Tiểu Bạch ca ca, cố lên. Những tiếng hô quen thuộc vang lên không ngớt. Nghe những âm thanh này, Khương Tiểu Bạch hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đám đông. Hắn thấy Khương Bắc Giã ôm bầu rượu tu ưng ực, thấy Hồ Lực, Lục Lực vỗ tay phấn khích, thấy sự tò mò trong mắt Khương Tiểu Đào và cả ánh mắt phức tạp của Băng Tiêu. Rồi hắn nở một nụ cười rạng rỡ và tự tin, răng trắng loá. Hôm nay, Bạch gia ta nhất định phải rửa hận. Hắn bước lên một bước, khí lãng ầm ầm. Khương Hạo thấy vậy, khẽ cười, đã giao chiến, chỉ bằng thêm chút tiền cược, thế nào? Thắng thì sao, thua thì sao? Trong mắt Khương Tiểu Bạch ánh lên tia sáng, trong lòng mừng thầm quá tốt. Liền không chút do dự giơ tay, lớn tiếng nói, hừ. Long quyền tự sáng tạo của ngươi, chung quy cũng chỉ dựa vào khí thức và tàn dư pháp tắc của lão Long kia mà thôi. Mà giờ đây, ta đã hoàn thành lột xác, Long huyết kích hoạt, thần hồn thăng hoa, thần vận trên người cực kỳ tương đồng. Nếu ngươi thắng, Bạch gia ta liền toàn lực ứng phó, giúp ngươi hoàn thiện quyền pháp này, cho đến khi viên mãn. Nói xong, hắn lật bàn tay. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên Long Châu tàn phá màu xám trắng. Ngoài ra, vật này cũng xin dâng lên. Chân linh bên trong đã tiêu vong, dư vị pháp tắc cũng đã tiêu tán, nhưng vẫn còn sót lại một lượng lớn long khí, có thể dùng bí thuật của ta để tôi luyện thân thể cho ngươi. Hôm nay ngươi dám cùng ta một trận chiến, ta liền lấy nó ra làm tiền đặt cược. Khương Tiểu Bạch ngạo nghễ ưỡn ngực, thần sắc tràn đầy tự tin. Chỉ hỏi ngươi một câu có dám nhận lấy? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Long Châu, ta có nhìn lầm không? Tiểu Bạch lại đem thứ này ra đánh cược. Đúng vậy, trước kia hắn ôm khư khư không rời, ta muốn sờ một chút cũng không cho. Hít, bây giờ lấy ra, là điên rồi sao? Hay là, hắn thật sự nắm chắc phần thắng? Mọi người xôn xao bàn tán. Khương Bắc Giả thiêu chút nữa phun cả ngụm linh nhưỡng ra ngoài, há hốc mồm kinh ngạc má ơi. Phần thưởng này ác quá vậy. Nhất thời, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Khương Hạo. Lúc này, Khương Hạo cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó gật đầu, cười nói. Nếu đã vậy, ta đây xin nhận cho phải phép. Nếu là Long Châu hoàn chỉnh, hắn tuyệt đối sẽ không hấp thu. Dù sao bên trong còn sót lại tàn khuyết chân linh và một phần lực lượng của Bạch Tế Long Vương liên quan đến tương lai của Khương Tiểu Bạch. Nhưng giờ, chân linh đã tan, chỉ còn long khí tàn dư, với Khương Tiểu Bạch mà nói, tác dụng chẳng đáng bao. Nhưng với việc hoàn thiện long quyền của ta, nó lại là thứ mấu chốt. Ý nghĩ chợt lóe, Khương Hạo liếc nhìn Khương Tiểu Bạch, mở miệng, vậy ngươi thì sao? Ngươi muốn thắng thứ gì từ ta? Khương Tiểu Bạch nghe vậy, cười gian, hắc hắc, ta biết ngay ngươi sẽ hỏi. Nói đoạn, lại làm bộ đánh giá đối phương vài lượt. Đến khi Khương Hạo khó chịu, chuẩn bị mở miệng, hắn mới ác ý giành lời, yên tâm, dù thứ ngươi đưa ra không quý bằng Bạch gia ta cũng không so đo. Dù sao ngươi ít vốn, tu vi thấp, lại chẳng đẹp trai bằng ta, đâu phải lỗi của ngươi. Nói rồi, còn thở dài, ra vẻ, ta đây rộng lượng, không trách ngươi. Khóe trán Khương Hạo giật giật, suýt chút bật cười. Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? Nghe Khương Hạo hỏi, Khương Tiểu Bạch lập tức tiến lên một bước, trịnh trọng nói. Ta muốn ngươi nấu cho ta một bữa cơm. Khương Hạo. Ừm, còn phải đích thân ngươi làm, nóng hổi, thơm phức ấy. Bạch gia ta biết tòng, tiểu tử ngươi suốt ngày lang thang săn bắn, ăn uống thả ga, dạo gần đây chắc tay nghề nấu nướng tiến bộ không ít nhỉ. Lần này mà ta thắng, ngươi phải làm riêng cho ta một bữa, cấm qua loa đấy. Khương Hạo ngẩn người, chợt bật cười, ngươi chắc chứ? Chỉ vậy thôi á? Khương Tiểu Bạch gật đầu lia lịa, chính nó, Bạch gia ta đây trọng, chủ nghĩa thực dụng, nhất, ăn ngon là hơn cả Long Châu Long Cốt. Toàn trường lại im phăng phắc 3 giây. Ngay sau đó, một chàng cười vang dội. Ha ha ha ha ha, Tiểu Bạch đúng là có tài ghê. Đem cả Long Châu ra, chỉ để thắng một bữa cơm. Đầu óc kiểu gì vậy trời? Mà nói thật, ta cũng muốn ăn cái cơm của Hạo đệ. Khương Hạo giờ khóc giờ cười, gật đầu, được, nếu ngươi thắng, ta sẽ nấu cơm cho ngươi. Nhưng ngươi đừng có mà khóc nhè đó. Ta á, Khương Tiểu Bạch ưỡn ngực, Bạch gia ta hôm nay nhất định sẽ thắng ngươi một ván. Ông đây phải gỡ lại thể diện đã mất trong những ngày qua. Nhào lên. Lòng uy bỗng bùng nổ, chiến ý ngút trời. Ánh mắt Khương Hạo ngưng lại, thân hình khẽ động, khí thế theo đó mà tăng vọt. Hai bóng người sừng sững dưới bầu trời, khí cơ như hồng thủy không ngừng va chạm, lay động cả trời xanh. Ngay lúc này, Khương Tiểu Bạch bỗng lớn tiếng nói: "Tiểu Hạo tử, chúng ta phải nói rõ trước, lát nữa không được dùng bổ thiên thuật." Lời còn chưa dứt, mọi người đồng loạt ngẩn người. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng Bắc Giã nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt, phụt: "Tiểu Bạch, ngươi cũng thật thà quá rồi, lại dám hô lên giữa đám đông." Khóe miệng Khương Nghị cũng giật giật, đây là công khai thừa nhận đánh không lại sao? Nhưng không ai dám cười quá lớn, bởi vì bọn họ đều biết bổ thiên thuật quá mức cường hãn, đơn giản là đại danh từ của sự vô lý. Một khi Khương Hạo thi triển, đừng nói là một Khương Tiểu Bạch, mà là hai, ba Khương Tiểu Bạch cũng sẽ bị hắn nghiền chết. Lúc này, Khương Hạo hiểu rõ sự kiêng kỵ trong lòng đối phương. Hắn cười nhạt, yên tâm, đối phó ngươi, ta còn không cần dùng đến bổ thiên thuật. Hôm nay, ta chỉ dùng nhục thân và thần thông để đấu với ngươi. Lời vừa dứt, toàn trường lại chấn động. Khương Tiểu Bạch nhướng mày, khóe miệng giật giật, tiểu tử này. Đúng là muốn ăn đòn. Đã vậy, Bạch gia ta sẽ không khách khí nữa. Vừa dứt lời, thân hình hắn liền biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã ở ngay trước mặt Khương Hạo. Xoẹt, chỉ thấy năm ngón tay hắn biến thành long chảo, hung hăng vồ tới. Một gợn sóng không gian đáng sợ nổ tung, như vạn lớp sóng đè ép. Liệt giới chảo, một trong những thần thông thiên phú của không gian chi long. Lấy xe rách giới bích làm căn bản. Mỗi lần tấn công đều mang theo ba đặc tính, thôn vệ, chấn động và ép không gian. Chiêu này, dù là thánh nhân vương đỉnh phong, nếu gắng gượng chống đỡ cũng phải trọng thương. Đến đây đi, hảo tử. Gầm, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Sau lưng Khương Tiểu Bạch, một hư ảnh cự long màu bạc hiện ra, quấn quanh trời cao, dung chuyển càn khôn. Thấy công kích ập đến, Khương Hạo nheo mắt, chân phải đạp mạnh, đá dưới chân nát vụn, khiến cả Bắc Đầu Sơn dung chuyển. Tiếp đó, không lùi mà tiến, vung quyền đánh tới. Vút, quyền này không phải thần thông, cũng chẳng có thần quang, nhưng tựa như một phương thế giới giáng xuống, âm dương giao hòa, vạn pháp đều tịch. Chỉ vì quyền này dung hợp lý âm dương giao hòa của Thái Cực Kinh, vừa có dương cương vạn quân, vừa ẩn chứa âm nhu vô hình. Ngay khi hai luồng sức mạnh va chạm, không gian chi lực ập tới kia, tựa như bị một sức mạnh vô hình phân tán, hóa giải gần hết. Hai người giao chiến, cùng lúc bay ngược ra. Khương Tiểu Bạch xoay ba vòng trên không, ổn định thân hình, kinh ngạc nói, nắm đấm của ngươi, sao lại cứng như long trảo thủ của ta vậy? Khương Hạo cười khẽ, mới chỉ bắt đầu thôi. Nói xong, sức mạnh chí tôn huyết bắt đầu phát động. Khoảnh khắc sau, khí cơ quanh thân Khương Hạo bạo tăng, cơ bắp cuồn cuộn, kim quang bao phủ, uy áp cường thịnh, mơ hồ áp chế Khương Tiểu Bạch nửa phần. Khương Tiểu Bạch mắt sáng lên, quát lớn, hay lắm. Lời vừa dứt, thân ảnh hóa thành 10 đạo tàn ảnh, đan xen giữa không trung, lấy góc độ kinh người đánh về phía Khương Hạo. Dưới chân Khương Hạo, lôi quang nổ tung, hóa thành hư ảnh côn bằng, chợt lóe rồi biến mất. Côn bằng bảo thuật, trong nháy mắt hai người lại giao chiến. Quyền ý, chảo ảnh, không gian chấn động, long ngâm chiến ý. Cả ngọn Bắc Đầu Sơn bị cả hai khuấy động, dung chuyển trời long đất lở. Đại trận khắc sâu bên trong núi không ngừng rung động. Phù văn hiện lên, ổn định không gian. Khi chiến đấu tiếp diễn, bên ngoài, Khương Bắc Giã ôm bầu rượu, suýt cắn cả hột linh quả, má ơi. Cái này mà là Tiểu Bạch chỉ muốn thắng một bữa ăn, á. Rõ ràng là nó đang đánh cược cả mặt mũi long tộc rồi. Khương Tiểu Đào nhìn cảnh này, không khỏi lẩm bẩm. Tiểu Bạch ca ca, thật sự mạnh hơn rất nhiều. Nếu đổi lại trước kia. Khương Hạo đấm một quyền, đối phương đã phải thương gân động cốt. Nếu ba quyền, ha, e rằng thật sự phải nằm bẹp dí dưới đất, để Khương Hạo đích thân lôi dậy, còn phải cầu xin hắn đừng chết. Nhưng bây giờ thì sao? Mấy chục chiêu đã qua, vẫn có thể ung dung giao chiến, mỗi lần va chạm đều không hề yếu thế, thậm chí còn có xu thế phản công. Điều này khiến ánh mắt nàng khẽ lóe lên, vô cùng bất ngờ. Bên cạnh, Khương Nghị chắp tay sau lưng, đôi trọng đồng lặng lẽ nở rộ. Từng tia lực lượng quy tắc xô tẩu, thấu thị diễn biến càn khôn. Khi ánh mắt dừng trên hai bóng người giao chiến trên không trung, trong đôi đồng tử của hắn, mọi động tác đều chậm như rùa bò, không sai lệch. Hắn khẽ gật đầu, lẩm bẩm, không tệ. Động tác quả thật sắc bén hơn trước nhiều. Khả năng khống chế không gian pháp tắc cũng tiến bộ, đã có thể thuấn di, dùng lực trường dẫn dắt, tiến thoái hợp lý. Còn nắm giữ thêm vài môn thần thông bí thuật mới, chiến pháp cũng có quy củ hơn. Nếu ở cảnh giới thánh nhân vương, e rằng khó ai địch nổi. Nhưng, ánh mắt hắn lóe lên, thản nhiên nói, thần thông tuy nhiều, nhưng không tinh. Mỗi môn chỉ nắm được chút gia lông, chưa hình thành thế hợp đạo, nếu gặp sát trận thực sự, e rằng một chiêu phá phòng, sẽ bị người thừa cơ phản sát. Kinh nghiệm chiến đấu đủ, nhưng nội tình còn nông cạn, kém xa Hạo đệ. Nghe vậy, Khương Tiểu Đào khẽ động dung, nhỏ giọng hỏi, vậy Tiểu Bạch ca ca, cơ hội thắng là bao nhiêu? Khương Nghị cười nhạt, nếu không có gì bất ngờ, chắc là ba phần thắng. Khương Tiểu Đào ôm chặt con hạc nhỏ đang rụt đầu vào cánh trong ngực, gật đầu, ba phần thắng sao? Tiểu Bạch ca ca giờ đã mạnh đến vậy rồi ư, giỏi thật. Nhưng đúng lúc này, giọng của Khương Nghị lại vang lên, không phải. Không phải ba phần thắng, mà là, Hạo đệ có thể giết hắn 7 lần trong thời gian ba chén trà. Với điều kiện Hạo đệ dốc toàn lực, không hề nương tay. Khương Tiểu Đào. Khoảnh khắc này, nàng bỗng thấy, Tiểu Bạch ca ca thật thảm. Ngay khi Khương Tiểu Đào cảm khái, trên bầu trời truyền đến tiếng động kinh thiên động địa. Pháp tắc nổ vang, máu tươi vãi khắp nơi. Hai bóng người như sao băng giao chiến trên đỉnh trời. Quyền trường đối đầu, khí cơ cuộn trào. Đại trận diễn võ phía dưới rung lên ong ong. Vô số cấm văn tự động hiện ra, ngăn chặn mọi dao động, tránh lan đến đám người vây xem. Ầm, một tiếng nổ vang nữa, hai người cùng bay ngược ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Khương Tiểu Bạch xé rách hư không, mượn sức mạnh không gian, đến trên đầu Khương Hạo. Vút, Khương Tiểu Bạch vươn tay phải, năm ngón tay ánh bạc lấp lánh. Hắn dùng huyết mạch chi lực, thi triển thần thông long tộc. Cửu không long ảnh trào. Chín tầng hư ảnh chồng chất, che trời lấp đất, phong tỏa không gian Khương Hạo. Người phía dưới cảm thấy hô hấp ngưng trệ. Linh khí xung quanh dường như bị hút sạch, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Chiêu này, Khương Hạo sẽ đỡ thế nào đây? Cùng với ý nghĩ đó hiện lên trong đầu. Trên không trung, đối diện với chín đạo hư ảnh đang lao tới. Khương Hạo khẽ mỉm cười. Người đã dùng thủ đoạn của long tộc, hắn chậm rãi ngước mắt, bình tĩnh nói, vậy ta sẽ dùng thủ đoạn long tộc. Phản kích. Hả, khóe mắt Khương Tiểu Bạch giật một cái, hắn cứ tưởng đối phương sẽ dùng long quyền, còn đang tính toán đối phó. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Không đúng. Chỉ thấy, trên cánh tay phải của Khương Hạo, kim quang bỗng nhiên bùng nổ. Năm ngón tay xòe ra, đốt ngón tay cong như móc câu, vảy rồng hiện lên, móng vuốt sắc bén. Chân long bảo thuật. Thức thứ nhất tán thủ, chân long tham trảo. Ầm, một trảo giáng xuống, cửu không long ảnh còn chưa chạm vào người đã bị xé tan tành. Tất cả những ảo ảnh chồng chất đều sụp đổ, ánh bạc vỡ vụn. Cả bầu trời dường như bị một trảo này của Khương Hạo xé làm đôi. Ngay sau khi đòn tấn công kinh hoàng này giáng xuống, Khương Tiểu Bạch còn chưa kịp hoàn hồn, đã cảm thấy thần hồn trong cơ thể rung chuyển, như bị búa tạ nện trúng. Khụ, một ngụm nghịch huyết phun ra. Thân hình lảo đảo lui về sau, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Chưa xong đâu. Khương Hạo ánh mắt lạnh lẽo, tay phải nắm ngược, đột nhiên siết chặt. Long khí sôi trào. Sau lưng chợt hiện một đạo chân long hư ảnh màu vàng, giận dữ gầm thét. Chân long bảo thuật. Thức thứ hai tán thủ, long ngâm phá thiên. Giống. Chân long gầm giống. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên, càn quét bát hoang, khiến không gian liên tiếp vỡ vụn. Một kích này, Khương Hạo tuy đã nương tay. Nhưng uy năng ẩn chứa bên trong, vẫn không thể xem thường. Ai ga. Ngay khi tiếp xúc với âm ba, sắc mặt Khương Tiểu Bạch đại biến. Thân hình vừa ổn định lại lần nữa bị chấn thương, cả người như sao băng rơi xuống, thẳng tắp nện xuống đất. Ầm, đại địa rung chuyển, khói bụi mù mịt, vô số đá vụn bắn tung tóe. Khương Tiểu Bạch rơi vào hố sâu, long lân toàn thân rạn nứt, tóc tai rối bời, khóe miệng tràn máu. Tiểu Bạch ca ca. Phía dưới một mảnh kinh hô. Nhưng trên diễn võ đài, phù văn đại trận khẽ lóe lên, ổn định khí tức của hắn, không để tổn thương đến căn bản. Khương Hạo đáp xuống, chậm rãi thu quyền, thản nhiên nói. Đây là chân long bảo thuật ta ngẫu nhiên có được từ bí cảnh, tổng cộng có 3 thức. Người đã lĩnh 2 thức, còn có thể tiếp thêm 1 thức. Lời này vừa nói ra, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Trong hố sâu, khói bụi chưa tan, nhưng một giọng nói chậm rãi vang lên. Ha ha, đương nhiên có thể đỡ được. Tiếp chiêu, theo tiếng gầm đầy cuột cường này vang lên. Ngân quang lại bùng nổ. Khương Tiểu Bạch đột nhiên từ trong hố bay ra. Vừa trở lại không trung, liền thấy vô số ngân quang từ trong cơ thể hắn bạo phát, càn quét thiên địa. Ngay khi ánh bạc giao nhau, hư không lay động như tấm màn, từng lớp gấp khúc, xé rách, tái tạo. Mà thân hình Khương Tiểu Bạch cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng. 5 trượng, 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng. Chớp mắt, đã hóa thành thân hình trăm trượng. Đợi ngân quang tan đi, lộ ra chân thân. Đó là một con cự long toàn thân bạc trắng, lân giáp như gương. Nó chiếm cứ hư không, sừng rồng sắc bén, râu rồng phất phơ. Đồng tử lạnh lùng như hồ phách. Mỗi một mảnh vảy rồng trên thân thể đều như thần kim đúc thành, lấp lánh ánh bạc chói mắt. Kỳ dị nhất là, trên thân con rồng kia lại chi chít những phù văn huyền diệu. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy, không gian quanh những phù văn kia đang rung động vặn vẹo như sóng nước. Đây chính là long không gian, hình thái hoàn chỉnh. Khương Tiểu Bạch chậm rãi ngước mắt. Trong khoảnh khắc, một luồng huyết mạch áp chế kinh khủng tột độ bỗng nhiên lan tỏa. Ngay lập tức, toàn bộ núi bắt đầu, mọi linh thú, yêu cầm đều phù phục trên mặt đất, run rẩy dữ dội, đến động đậy cũng không dám. Ngay cả ba anh em Hồ Lực, Lục Lực, Dương Lực trên võ trường cũng đồng loạt biến sắc. Ực, áp lực huyết mạch này ép xương cốt ta muốn nứt ra rồi. Đây mới là thực lực thật sự của Bạch đại nhân, vừa rồi ta còn tưởng rằng hắn đã dốc toàn lực rồi chứ. Bạch đại nhân quả không hổ danh là Bạch đại nhân, mong rằng trong trận chiến này sẽ đánh bại Khương Hạo, tên tiểu bá vương vô pháp vô thiên kia, để linh thú điện ta được rạng danh. Ba người xôn xao bàn tán. Khương Tiểu Đào ôm chặt Tiểu Hạc vào lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tâm thần chấn động, nhất thời không thốt nên lời. Trên bầu trời, con cự long màu bạc kia nhìn xuống, đôi mắt tựa như mặt trời chói chang nhìn chằm chằm vào Khương Hạo. Từ lỗ mũi nó phun ra hai luồng khí, nhấc lên cuồng phong gào thét, đảo loạn luồng khí xung quanh. Hừ, Khương Tiểu Bạch long há miệng, tiếng như sấm rền nổ vang, vang vọng đất trời, bây giờ ta mới là ta chân chính. Thế nào? Vô lực sao? Tuyệt vọng sao? Trước sức mạnh cấm kỵ này, run rẩy đi. Giờ khắc này, hắn tự tin tới cực điểm. Không chỉ sức mạnh thể chất vượt trội hơn đối phương. Ngay cả về thần hồn, nhờ vào đặc tính huyết mạch của không gian chi long, hắn có khả năng kháng cự cực mạnh trước các đòn tấn công vào thần hồn. Tiểu tử Khương Hạo này, nếu dùng lại thủ đoạn vừa rồi, chỉ sợ vô dụng. Mà phía dưới, thân ảnh nhỏ bé của chàng thanh niên, mái tóc đen khẽ bay, vẫn đứng giữa hư không. Đối diện con ngân long khủng bố như núi cao trước mắt. Khương Hạo thần sắc không đổi, chỉ khẽ cử động cổ tay, nhàn nhạt nói, xem ra, đúng là rắn chắc hơn lần trước nhiều. Có đánh nhau như vậy mới thú vị. Ngay sau đó, thân hình Khương Hạo chợt lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía thân rồng khổng lồ. Động tác của hắn nhanh đến mức khó tin, gần như chỉ trong một ý niệm đã tới gần. Giết! Khương Tiểu Bạch gầm lên giận dữ. Thân rồng khổng lồ khẽ động, móng vuốt màu bạc hung hăng vung xuống. Không gian lập tức vặn vẹo. Còn chưa đợi Khương Hạo đến gần. Xoạt! Hư không phía sau hắn đột nhiên nổi lên một vòng gợn sóng. Ong! Một vuốt rồng từ trong khe nứt không gian thình lình vươn ra, mang theo sức mạnh gấp không gian đáng sợ, nhanh như chớp giật chụp lấy Khương Hạo. Bắt được rồi. Trong mắt Khương Tiểu Bạch lóe lên một tia sáng, đang định dùng sức. Nhưng ngay sau đó, dị biến xảy ra. Tê lạp. Trong lòng bàn tay, thần quang bạo liệt. Một luồng nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa dữ dội. Gào. Khương Tiểu Bạch chỉ cảm thấy một trận bỏng rát kịch liệt từ lòng bàn tay truyền đến, không khỏi đau đớn. Móng vuốt rồng đang nắm chặt Khương Hạo cũng theo đó buông ra. Ngay trong khoảnh khắc buông tay. Vút. Một vệt kim quang xé gió lao đi. Khương Hạo lập tức thoát thân. Thần quang bừng bừng bao quanh hắn. Nóng rực như thiêu đốt, khiến hư không phía sau xuất hiện những vết cháy đen. Ngay sau đó, hắn ta vung tay. Một thanh phù kiếm màu vàng kim chợt hiện ra trong lòng bàn tay. Đi! Lời vừa dứt, một tiếng vo ve thanh thúy vang lên. Thanh phù kiếm vàng kia, trong nháy mắt xé gió lao đi. Kiếm thế như cầu vồng, nhắm thẳng bản thể Khương Tiểu Bạch mà đến. Nhưng! Hừ! Khương Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Không gian trước mặt hắn ta, bỗng dấy lên từng vòng gợn sóng, tựa mặt hồ lan tỏa. Phù phù! Thanh phù kiếm vàng ẩn chứa sức mạnh kinh người, cứ thế nhẹ bẫng chìm vào trong, biến mất không dấu vết. Vút, gần như cùng lúc, một ngọn núi lớn ở phương xa, ầm ầm nổ tung. Toàn bộ ngọn núi hóa thành tro bụi, tan tành trong gió lớn. Lòng người chấn động, nhát kiếm kia, lại bị truyền tống đi ư. Trên không trung, ánh mắt Khương Hạo ngưng lại, nhìn ngọn núi xa xa nổ tung, khẽ nhíu mày. Bạch ca, xem ra, bây giờ ngươi cũng không dám đỡ kiếm của ta nữa rồi. Lời vừa dứt. Khương Tiểu Bạch chớp mắt, lộ vẻ khinh thường. Bạch gia ta đây không ngốc. Biết rõ thứ của ngươi có thể chẻ núi bẻ đồi, còn ngu ngốc mà đỡ. Huống hồ, ta vốn dĩ có thể tránh được, việc gì phải chịu đòn vô ích. Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi sinh nông nổi chắc. Khương Hạo nghe vậy, bật cười, ngươi nói cứ như trước kia không bị ta đánh cho thừa sống thiếu chết ấy. Khương Tiểu Bạch không chịu thua, đó là do trước kia ta thấy ngươi yếu nên nhường, bây giờ ta có thể dùng một vút bắt ngươi rồi, ngươi sợ chưa? Khương Hạo gật đầu nghiêm túc, ta sợ lát nữa ngươi bị ta đánh cho khóc thét. Khương Tiểu Bạch giận qua hóa cười, râu rồng dựng ngược đến đây. Hôm nay Bạch gia ta nhất định cho ngươi nếm mùi bị đuôi rồng quật vào mặt. Lời còn chưa dứt, thân thể đột ngột vung mạnh. Đuôi rồng như roi khổng lồ, xe gió lao xuống. Thế như trẻ tre, ngay cả không gian cũng bị quất đến nổ tung. Khương Hạo thấy vậy, không hề né tránh. Ngược lại, hắn khựng người lại, đột ngột kết ấn, kim quang phía sau lưng bùng nổ. Chân Long Bảo Thuật, thức thứ ba Chân Long Bãi Vĩ. Khoảnh khắc này, Khương Hạo lấy thân thể làm trục. Không gian làm roi, tung ra một kích mạnh mẽ. Khương Tiểu Bạch thấy đối phương chọn đối đầu trực diện, không khỏi bật cười, ha, cứ tưởng ta vẫn còn là thân người thì. Lời còn chưa dứt, nụ cười liền cứng đờ, không thể cười nổi nữa. Đây là độ cứng gì? Hắn trợn tròn mắt rồng, vẻ mặt không thể tin nổi. Chỉ cảm thấy đuôi mình như đánh trúng tiên kim thần thạch, hít sâu một hơi lạnh. Ngay sau đó, thân rồng trăm trượng của hắn bắt đầu co giật, đuôi run bần bật, đau. Không phải. Cái địch vẫn còn là thánh nhân cảnh. Khương Tiểu Bạch hoàn toàn hoài nghi nhân sinh, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn. Một đạo kim quang hùng vĩ đột nhiên từ trong cơ thể Khương Hạo bắn ra. Thượng thương chi thủ. Trong nháy mắt, một bàn tay vàng khổng lồ che trời lấp đất từ trên trời giáng xuống. Ách, từ, chờ một chút đã. Lời còn chưa dứt, bàn tay vàng khổng lồ đã ầm ầm giáng xuống. Tốc độ quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã chụp trúng Khương Tiểu Bạch. Khí lãng nổ tung. Thân thể Khương Tiểu Bạch bị nghiền xuống đất, chấn động lan ra cả ngàn dặm. Đợi bụi tan đi, mọi người nhìn lại, chỉ thấy thân rồng của Khương Tiểu Bạch đã bị đóng chặt vào giữa lòng bàn tay in trên mặt đất. Tư thế vô cùng khó coi. Đầu và chân chồng lên trời, sừng rồng siêu vẹo, mắt dại ra, chẳng khác nào con giun bị đập bẹp dí. Không khí tĩnh lặng, mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Tiểu Bạch, thảm quá. Lúc này, Khương Tiểu Bạch còn định dùng sức mạnh không gian để dịch truyền tức thời. nhưng Khương Hạo đã đoán trước được hành động của hắn. Gần như ngay lập tức, hắn đã xuất hiện trước mặt. Đồng thời, không gian xung quanh đã bị lôi đạo pháp tắc của hắn quấy nhiễu. Lôi quang chớp động, đan xen vào nhau, hóa thành một cái lồng giam, phong tỏa cả vùng trời đất. Trong ánh mắt hoảng loạn của Khương Tiểu Bạch, Khương Hạo nở một nụ cười tà ác. Ngay sau đó, hắn giơ nắm đấm lên, hung hăng vung xuống. Chúng không hả? Chúng. Không chúng, không chúng. Chúng rồi, xin tha. Mẹ ơi, cứu mạng con với. Một quyền rồi lại một quyền. Lôi quang bạo liệt, quyền ý như thủy triều. Tiếng kêu thảm thiết của Khương Tiểu Bạch vang vọng khắp nơi. Trên diễn võ trường, mọi người. Khương Bắc Giã tu một ngụm linh nhưỡng, má ơi, thảm quá. Ta còn không dám cười thành tiếng. Hổ lực, lục lực vội quay mặt đi, không xem, sợ Bạch đại nhân bắt đi làm bao cát. Khương Tiểu Đào khẽ hỏi, Khương Hạo, có nương tay không? Khương Nghị bình tĩnh phân tích, nhìn góc độ kìa, Hạo đệ toàn đánh tránh chỗ hiểm, chỉ nhằm mấy chỗ xương cứng mà đấm. Như vậy tuy đau, nhưng không tổn hại căn cơ, cùng lắm thì. Khóc hết nửa ngày thôi. Hông ô ô ô ô. Quả nhiên, tiếng kêu thảm thiết của Khương Tiểu Bạch vẫn tiếp tục. Ngạch nương, ngạch nương, ngạch đích nương ai? Chúng không chúng, chúng rồi. Không biết qua bao lâu. Thanh âm cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Mọi người trên diễn võ trường nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi sao? Cảm giác lỗ tai sắp mọc kén đến nơi. Không hề khoa trương, giờ trong đầu ta toàn là chúng không chúng của Tiểu Bạch. Mọi người vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong cái hố lớn kia, bụi mù tan đi. Một bóng người quen thuộc chậm rãi bước ra. Chính là Khương Tiểu Bạch đã biến trở lại hình người. Nhưng hắn giờ đây đã không còn vẻ tự tin dương dương tự đắc như vừa rồi. Chỉ thấy mặt mũi bầm dập, tóc tai dựng ngược. Khóe miệng còn vương vết máu khô. Bộ dạng thê thảm, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Mà trước mặt hắn, Khương Hạo vẫn thần sắc thản nhiên, khí tức vững vàng, trên người không dính chút bụi, thậm chí còn phủi tay áo, như vừa bước ra từ trà lâu. Lúc này, Khương Tiểu Bạch nhận ra mọi người đang nhìn mình. Trong ánh mắt đó, có đồng tình, có nín cười, thậm chí có cả thương ngươi nhưng không nhịn được muốn cười. Giờ khắc này, Khương Tiểu Bạch biết rằng không thể im lặng. Im lặng nữa, hắn sẽ mất hết cả mặt mũi. Thế là, hắn hắng giọng, ưỡn thẳng lưng, nói với Khương Hạo khụ. Tiểu Hạo tử, Bạch gia ta đây, xưa nay chỉ kết giao bằng hữu với kẻ mạnh chân chính. Vừa rồi ngươi tung ra mấy quyền kia. Hắn liếc nhìn thân thể bầm dập của mình, nghiến răng nói tiếp, miễn cưỡng. Lọt được vào mắt xanh của Bạch gia. Vậy nên, ngươi đã qua cửa. Lời vừa dứt, toàn trường im phăng phắc trong giây lát. Sau đó, vẻ mặt của mọi người xung quanh trở nên càng thêm quái dị. Thằng nhãi Tiểu Bạch này, mặt sắp bị đấm cho sưng như cái bánh bao rồi mà vẫn không chịu thua à? Khụ khụ, xem ra thân thể thì chịu thua rồi, nhưng cái miệng thì không hề có ý định đó. Mọi người xì xào bàn tán, cố nén cười. Khương Hạo đầy mặt hắc tuyến, bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, hắn sớm đã biết cái đức hạnh của đối phương, giờ cũng chẳng buồn so đo. Được rồi. Nói xong, hắn vung tay lên. Từ trong thương mô lệnh lấy ra một hộp thuốc tinh xảo. Hắn đưa cho Tiểu Bạch, ngọc cốt hoàn nguyên cao thánh giai hạ phẩm, đủ để chữa trị mấy vết thương ngoài da của ngươi. Khương Tiểu Bạch liếc mắt nhìn, không khỏi tặc lưỡi, ách, như vậy có ổn không? Miệng thì nói vậy, nhưng động tác lại không hề khách khí chút nào. Hắn nhanh chóng vươn tay, nhận lấy thuốc mỡ. Vừa xoa, vừa nhăn nhó, ngao, mát lạnh, đúng là có chút thoải mái. Không thể không nói, tiểu tử ngươi ra tay thật áp độc. Mấy cái xương sườn của Bạch gia ta vẫn còn ê ẩm đây này. Mọi người xung quanh cạn lời. Vừa nãy còn ra vẻ cao thượng, chỉ giao du với kẻ mạnh, quay ngoắt đã bắt đầu bôi thuốc. Biến sắc nhanh thật đấy. Nhưng, đúng là Khương Tiểu Bạch. Rất nhanh, nhờ thuốc mỡ và khả năng hồi phục mạnh mẽ của long tộc, vết bầm tím tan đi, máu khô lại. Trông hắn tuy vẫn còn chật vật, nhưng đã không còn bộ dạng chết giờ sống giờ như trước. Khương Tiểu Bạch nhếch miệng cười, rồi lật tay, một viên long châu xám trắng hiện ra trong lòng bàn tay. Hắn trịnh trọng đưa long châu ra, nói, đây, long châu đã hứa với ngươi đây. Giờ nó là của ngươi. Ánh mắt không hề luyến tiếc, bởi trước khi đề nghị tỉ thí, hắn đã quyết định rồi. Lần này, dù kết quả thế nào, viên long châu này cũng sẽ thuộc về đối phương. Chỉ là, Khương Tiểu Bạch thở dài, hai, tiếc thật, mất toi bữa ăn rồi. Vốn còn định thắng ngươi xong sẽ mở tiệc ăn mừng, ai ngờ lại bị vùi dập trước. Khương Hạo nhận lấy long châu, cất vào thương mô lệnh. Rồi vươn tay túm lấy gáy áo Khương Tiểu Bạch. Ái ra, ngươi làm gì thế? Khương Tiểu Bạch ngẩn người, hai chân lơ lửng, người run lên theo phản xạ. Khương Hạo bình tĩnh đáp, không phải ngươi muốn ăn cơm ta nấu sao? Đi thôi, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Khương Tiểu Bạch mấp máy môi. Cuối cùng, chỉ khẽ nói. Tiểu Hạo tử, ngươi cái tên này. Trên diễn võ trường, mọi người nhìn cảnh này, không khỏi bật cười, hai tên này, đúng là hết thuốc chữa. Chờ xem, lát nữa Tiểu Bạch ăn xong, chắc chắn sẽ bám dính lấy cậu ta không rời. Cược 100 điểm gia tộc, Tiểu Bạch ăn xong còn phải gói mang về. Ta cược 200 điểm gia tộc của ngươi, Tiểu Bạch chắc chắn không gói đâu, với cái bụng của hắn, ha, nhất định sẽ ăn sạch mọi thứ tại chỗ, không chừa một mẩu. Phốc ha ha ha. Mọi người giờ khóc giờ cười, nhìn theo bóng dáng cao thấp kia dần khuất xa. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Một tháng sau, nam giới quần, Ngự Lam đại thế giới. Táng Linh Nguyên, một thanh niên áo đen, tóc trắng mắt đỏ, đang bước đi giữa vùng núi hoang. Khi thấy hắn đáng sợ, nơi hắn đi qua, đến cả chướng khí cũng bị ép lui. Hắn, chính là Khương Hàn. Lẽ nào, manh mối trên tấm tản đồ kia có sai sót? Khương Hàn chợt dừng bước, nhíu mày. Hắn nhớ lại tấm tản đồ đoạt được từ tay một tu sĩ nọ một tháng trước. Trên đó ghi chép về một chiến trường cổ, nơi nhân tộc và ma tộc quyết chiến vạn năm trước. Nhưng nay đã một tháng. Hắn đạp khắp Cửu Sơn Thập Cốc, chém vô số tà ma yêu quái, vẫn không tìm được nơi được ghi trên bản đồ. Rốt cuộc phải tìm thế nào đây? Khương Hàn lẩm bẩm. Thần thức hắn cuồn cuộn như thủy triều, quét ngang Táng Linh Nguyên, tựa muốn đảo bới nơi này lên. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự tĩnh mịch. Hoang tàn, khô héo, mục nát, tĩnh lặng. Ngay khi Khương Hàn định thu hồi thần thức, lại có phát hiện mới. Lại có lũ chuột nhắt đuổi theo sao? Ánh mắt hắn lóe lên, sát khí bừng bừng. Gần như ngay lập tức. Tìm được ngươi rồi. Một tiếng quát lớn vang vọng từ xa. Ầm ầm. Chỉ thấy gần trăm bóng người từ bốn phương tám hướng lao đến. Linh quang giao thoa, pháp bảo rung động, sát ý ngập trời. Là hắn, mà đầu này quả nhiên chưa rời khỏi Táng Linh Nguyên. Hắn liên sát 30 người của Bách Luyện Cốc ta, còn cướp thần nguyên của Thần Binh Phường, hôm nay quyết không để hắn sống sót rời đi. Chư vị cùng nhau ra tay, diệt trừ mầm họa. Khương Hàn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ nhạt lướt qua. Cảnh tượng quen thuộc, đây đã là lần thứ 13 hắn bị vây công trong tháng này. Ha, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Hắn đứng giữa đông đá hỗn độn, hắc y như mực, tóc trắng tung bay. Nhìn đám người kia như thủy triều ập đến. Pháp bảo đan sen, linh quang nổ tung, thanh thế kinh người. Khương Hàn chỉ thản nhiên phun ra một chữ. Cút, ầm, thanh âm như sấm nổ, hóa thành một đạo sóng âm hữu hình, càn quét cả vùng núi hoang. Không gian vặn vẹo, tan nát. Chín thánh nhân vương đang xông tới, bị sóng âm kia ảnh hưởng, thân hình khựng lại. Tâm thần bọn chúng chấn động. Chỉ cảm thấy nguyên thần lay động, khí huyết nghịch lưu. Nếu không cố gắng chấn áp, e rằng bọn chúng đã thổ huyết tại chỗ. Mà mấy chục thánh nhân phía sau lại không may mắn như vậy. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trời đất đảo lộn, tai ù điếc, trước mắt tối sầm. Từng bóng người như sao băng rơi xuống, nện mạnh xuống đất. Mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mịt, tiếng kêu la vang vọng. Mà đầu này, sao có thể mạnh đến mức này? Kinh hãi lan tràn trong lòng mọi người. Nhanh, kết trận. Bày cửu cực phong ma trận. Dùng cửu cực phong thiên thần đồ làm dẫn, vây khốn hắn. Từng tiếng quát lớn vang lên. Trên bầu trời, chín đạo phù văn kim quang bắn ra. Chín thánh nhân vương mỗi người chiếm một phương, thánh lực cuồn cuộn, tế ra một bức cổ đồ. Trong khoảnh khắc, thiên khung nổ vang, phù văn hiện lên dày đặc. Chín đạo hư ảnh thần tướng đồng thời bước ra từ trận đồ. Bọn chúng chân áp chín nguồn gốc pháp tắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, huyễn, khí thế kinh người, bao trùm thiên địa. Hừ, trận này một khi tế ra, đừng nói ngươi chỉ là một thánh nhân vương, dù là đại tu sĩ vừa bước vào đại thánh, sơ sẩy cũng phải trọng thương. Ma đầu, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đạo hữu nói chi phải, ma đầu, ngươi hết đường rồi. Đối diện với những tim quát lớn này, Khương Hàn không hề sợ hãi. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm. Quá ồn ào. Khương Hàn lắc đầu. Khoảnh khắc sau, hắn xông lên. Oanh. Quanh thân hắn, thần quang bạo phát. Một quyền ấn ngưng tụ từ sát ý, hoàng tuyền thánh lực, hoàng tuyền pháp tắc, ngang trời đánh ra. Quyền xuất, tựa thần nhạc chấn áp, cửu tiêu dung truyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.